Đại Mạc Hoang Nhan, tác giả Thương Nguyệt, người dịch Ngô Minh Vân, người đọc Thiên Vũ. Phần 12. Khi mặt trời vừa mọc, trưởng lão Diệu Thủy đã đứng ở dưới chân núi Kỳ Liên, hội tống tinh thanh nữ cưới sư tử trắng đi lên đỉnh Tuyết Sơn. Nghĩ đến việc tinh thanh nữ có thể sẽ không sống sót trở về, trong ánh mắt lão phụ toát lên vẻ buồn rầu và lo lắng. Muốn dặn dò đôi điều, nhưng khi nhìn vào ánh mắt vô hồn, trống rỗng của Sa Mạn Hoa thì bà khựng lại. Tinh thanh nữ đã bị Nguyệt Thanh Nữ thực hiện nhiếp tâm thuật, lời chú buộc Sa Mạn Hoa phải bắn chết Cao Thiên Dạ chỉ bằng một tiễn duy nhất. E rằng có lòng hóa giải. Lần này nếu tinh thanh nữ thất bại thì cũng không sao, bởi vì chắc hẳn Cao Thiên Dạ sẽ không nỡ ra tay với người yêu năm cũ của mình. Nhưng trong trường hợp có thắng được, sau khi giết chết Cao Thiên Dạ, liệu thánh nữ có như năm xưa xuất thai năm liền không sao cầm nổi cung lên? Bóng dáng bạch sư của Sa Mạn Hoa biến mất trong băng tuyết của tuyệt đỉnh Kỳ Sơn. Mặt trời đã mọc lên ở đằng đông, trải những mảnh vàng ngời chói trên lớp tuyết trắng phủ dày. Trưởng lão Diệu Thủy khẽ nheo mắt lại, bỗng nhiên bà trông thấy một bóng đen phóng đến từ phía tây, băng qua nhanh lớp lớp núi tuyết, phi thẳng lên đỉnh. Hẳn đó là Đôn Hoàng thành chủ đã đến đúng giờ như trong ước hẹn. Kỳ Liên cách thành Đôn Hoàng hơn 300 dặm, nếu hẹn gặp lúc mặt trời mọc y tất phải đi thâu đêm mới đến được. Cũng không biết Cao Thiên Dạ đã dự tính thế nào mà lại hẹn sớm trước nửa ngày như thế, khiến Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghe Nhã không thể không hạ lệnh ngay, bắt quân đội phục kích ở Duyên Hải phải mạo hiểm hành quân ban ngày để tiến đến Đôn Hoàng. Ngày hôm nay, khi mặt trời mọc, cùng lúc với trận quyết chiến này, Nguyệt Thánh Nữ sẽ dẫn giáo đồ Minh Giáo và quân đội Hồi Hột tấn công Đôn Hoàng. Hồi Hột đã làm bá chủ vùng Tây Vực, nhưng nay đã không kiên nhẫn thêm được nữa, muốn khai chiến với Vương Triều Đại Dận ở Trung Nguyên. Còn Minh Giáo vì thế mà phải hy sinh tính mạng và linh hồn của mình. Nói cho cùng, cũng chỉ là một con cờ trong cuộc tranh bá giữa các nước chư hầu. Trưởng lão Diệu Thủy phá lên cười, những sợi tóc bạc bay bay trong gió, ánh mắt buồn rầu ảm đạm. Người ta ai nấy vì bản thân mình, tuyệt không dung tình. Bọn họ có thể gọi gió hô mưa như trở bàn tay, chỉ tội nghiệp cho Sa Mạn Hoa, đứa trẻ bà nuôi dưỡng bấy lâu nay. Trong thoáng chốc, bóng áo đen nhấp nhô vài cái đã lên đến sườn núi. Bỗng nhiên trưởng lão nhận ra, ánh mắt chợt lạnh đi, thốt lên: "Cái gì thế này? Tại sao ngươi đến? Không phải là Cao Thư Dạ?" Khi bạch sư lên tới đỉnh Kỳ Sơn, mặt trời đã lên cao, tuyết trên đỉnh núi cũng hơi nhuốm sắc vàng của nắng, sáng lên lóng lánh. Quang cảnh hào hùng, chói lóa khiến cho người ta không dám nhìn lâu. Trong khi đó, ánh mắt của Sa Mạn Hoa thì vẫn trống rỗng, dường như không hề né tránh ánh sáng mặt trời chói lóa. Vẻ mặt vẫn không có chút biểu hiện gì. Tay nàng cầm ngân cung và kim tiễn, gió thổi ào ào, tuyết lất phất rơi. Khi hơi tuyết vừa bốc lên, nàng nghe tiếng động mà phán đoán vị trí, bất chợt thu tay, bắn ra một tiễn. Một tiếng vút khẽ, rồi một vạt áo đen rơi xuống giữa đám tuyết trắng. Người vừa đến hẳn không ngờ rằng chưa chính thức khai chiến đã bị tấn công. Bất ngờ nên phải liên tục chuyển đổi tư thế trong không trung mới tránh được. Rồi hạ xuống một cột băng. Chiếc giày của hắc y khách dẫm lên cột băng nhọn chỉ bằng một ngón tay, nhưng không bị rách chút nào. Hắc y nam tử nhìn thấy thiếu nữ đang dâng cung giữa trời tuyết, ánh mắt liền ngưng lại. Nét mặt trong phút chốc bỗng có gì đó vô cùng phức tạp. Đã 10 năm rồi, từ cái ngày cùng Thư Dạ rời khỏi Côn Luân Quang Minh Đỉnh, thiếu nữ xinh đẹp 17 tuổi năm nào nay đã trưởng thành nên rất nhiều. Duy chỉ có ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm khi bắn tên là không hề thay đổi. Sa Mạn Hoa, y cất tiếng gọi. Nhìn thấy nàng quay mặt lại, y chờ đợi vẻ kinh ngạc của nàng, nhưng đáp lại sự trông đợi đó lại là một mũi tên vàng sắc nhọn bay vụt tới. Gương mặt Sa Mạn Hoa không chút biểu cảm, nhìn hắc y nam tử lướt qua sông băng, dương cung lên mà không hề suy nghĩ, liên tiếp bắn tên theo những di chuyển nhanh nhẹ của thân hình. Lực cũ chưa hết mà lực mới đã phát, từng mũi tên sắc nhọn thi nhau lao tới. Ta không phải là Cao Thư Dạ, ta là Mặc Hương, nàng không nhận ra ta ư? Khi rơi xuống đất, bàn tay y nắm được 7 mũi tên, nhưng vai cũng đã có vệt máu. Hắc y nam tử ngạc nhiên trước biểu hiện vô cảm của Sa Mạn Hoa, bèn hét lớn: đừng bắn vội, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện rất quan trọng, hãy nghe ta nói, đừng có bắn tiễn. Bạch y thiếu nữ như không nghe thấy gì, tư thế không hề động đậy, ánh mắt ngưng lại, thế nhưng đầu ngón tay thì không ngừng cử động khe khẽ, điều chỉnh đuôi lông của 5 mũi kim tiễn, chuyển động mũi tiễn, phong tỏa phương vị của hắc y nam tử trên tuyết. Thiên La Tiễn! Mặc Khương vừa nhìn thấy thế tay này thì đã biết ngay sự lợi hại của nó, thoáng giật mình rồi lập tức rút kiếm xông lên. Giây phút thân hình y vừa động, 5 mũi tiễn cùng lúc gào rít lao tới. Một thiên la địa võng màu vàng đang bao trùm mọi chỗ mà y di chuyển. Mặc Khương không nói gì thêm, lập tức vung kiếm chống đỡ. Chỉ trong chốc lát, keng keng, 5 tiếng vang lên gấp gáp, bóng áo đen đột nhiên vùng thoát khỏi la võng. Mặc Khương lăn tròn trên tuyết, máu từ vết thương vẽ thành những vệt màu trông thật đáng sợ. Khi thoát khỏi la võng, y chống tay dưới đất và nhanh chóng bật thẳng dậy, tiếp tục hét lớn: hãy dừng phóng tiễn, nghe ta nói. 10 năm trước, kẻ câu kết với thất đại môn phái để bán đứng Minh giáo là ta, chứ không phải Thư Dạ. Ta vốn là người do Võ Lâm Trung Nguyên cải vào làm nội gián, chính ta đã bán đứng huynh đệ. Chuyện hoàn toàn không liên quan đến Thư Dạ, ngươi đã trách lầm y rồi. Bạch sư bay nhảy trên đỉnh băng sơn, khi đối phương nói những lời vội vàng kia, Sa Mạn Hoa vẫn co ngón tay kéo cung, bắn ra vô số tiến khí. Mặt nàng vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì, nhưng lại nhìn Mặc Khương, những mũi tên vẫn không ngừng phóng ra từ tay nàng. Mặc Khương liều cả tính mạng của mình để tranh thủ nói ra những câu đó. Thế nhưng điều khiến y ngạc nhiên là vị thánh nữ đối diện vẫn không hề có chút biểu cảm. Hóa ra tất cả những gì y nghĩ đều là sai lầm. Ngay từ đầu y đã không cho những câu nói khó nghe của Thư Dạ là thật. Bao nhiêu năm làm huynh đệ của nhau, y biết rõ tính cách của Thư Dạ, làm sao có thể tin vào những lời đó được. Y biết Thư Dạ vì cố ý muốn đuổi y đi nên mới nói thế. Lúc ra ngoài, y đã bắt lấy chiến thư, hai chữ như hẹn vẫn như đang trước mắt. Từ hơn 10 năm nay, trước mặt Sa Mạn Hoa, tên tiểu tử Cao Thư Dạ đó luôn không có chút sức mạnh đánh trả. Làm sao y có thể để huynh đệ của mình đi vào chỗ chết? Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Mặc Khương bèn tự ý thay đổi giờ quyết chiến, hẹn sớm nửa ngày để thay Thư Dạ đến Kỳ Liên Sơn. Y dự định sẽ hóa giải hiểu lầm của 10 năm về trước, đó là món nợ y từng thiếu Thư Dạ. Để trả món nợ đó, y nguyện mạo hiểm thân mình. Thế nhưng tại sao Sa Mạn Hoa lại không hề có biểu hiện gì? Cao Thư Dạ ơi là Cao Thư Dạ, xem ra lát nữa ngươi đến là chết chắc rồi. Mặc Khương thở dài, đứng dậy giữa nền tuyết trắng, nhìn nữ tử đang tiếp tục ngưng thần phóng tiến cách đó 3 trượng, dường như hạ quyết tâm gì đó, chợt phá lên cười. Được thôi, nếu nàng ấy đã vô tình như vậy thì ta hà tất phải e ngại. Ta sẽ thay ngươi giết người con gái này. Ngươi một mực muốn chết dưới mũi tiễn của nàng, nhưng nếu không tìm thấy nàng thì ngươi có chết được không? Trong tiếng cười, sát thủ đệ nhất của Tu La Trường năm nào bỗng nhiên nhảy lên, thanh kiếm đen trên tay vạch những đường cong lạnh lẽo, trong chốc lát đỡ được 6 mũi tên lao tới. Khi đao và tiễn tương kích, Sa Mạn Hoa bị chấn động. Mặc dù trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong mắt chợt ánh lên nỗi vui mừng. Tay nàng tiếp tục dương ngân cung, ngưng thần tập trung, nhưng những ngón tay đã bắt đầu run lên, dường như trong lòng đang có cuộc giao chiến, muốn vật lộn tranh giành. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ được vô số chiêu. Trên hắc y của Mặc Khương đã có 6 vệt máu đỏ, trong đó 2 chỗ vết thương ăn sâu vào tận xương, Còn Sa Mạn Hoa dường như cũng đã kiệt sức, tuy trên mặt vẫn thản nhiên nhưng hơi thở đã yếu dần. Trong gió tuyết dày đặc, Mặc Hương không thể nhìn rõ ánh mắt của nàng. Cuộc quyết đấu càng lúc càng kịch liệt. Sa Mạn Hoa tuy sắc mặt không chút biểu cảm, nhưng sự đấu tranh khổ sở trong mắt lại như đã lên đến cực độ. Dưới mái tóc đen nhánh của nàng, nơi bị điểm bao mũi kim bắt đầu rớm máu. Lại thêm một lần quá chiêu, hai luồng khí kình va mạnh vào nhau. Tuyết đọng trên đất cuộn lên, che hết tầm nhìn. Trong giây phút trời đất mờ mịt, Mặc Hương liền sắp gần thêm một trượng. Y từng là sát thủ xuất sắc nhất ở Tây Vực, trong chốc lát có thể đưa ra phán đoán tiến pháp lợi hại ở chỗ đánh từ xa. Tất phải tranh thủ thu ngắn khoảng cách mới có thể chuyển đổi thế trận dần mãi. Vào lúc Mặc Hương xông tới, Bạch Sư dường như cũng cảm thấy ý đồ đó, liền nhảy lùi lại. Sa Mạn Hoa ở trên lưng Bạch Sư bị chấn động, giữa mày thoáng hiện một tia huyết khí, rồi đột nhiên vứt bỏ ngân cung, hai tay đan chéo nhau trước ngực như ôm vầng trăng tròn, chậm chậm tạo tư thế kéo cung trong hư không. Nguyệt băng tật phong tiễn. Nhìn tư thế kéo cung đó, Mặc Hương kinh hãi kêu thầm. Đây là tiến khí hư ảo do tập trung tất cả chân khí trong cơ thể ngưng động lại mà thành. Sau khi xuất tiễn, toàn thân sẽ hoàn toàn kiệt sức. Vì thế, muốn chiến thắng thì phải giết đối thủ ngay trong một lần duy nhất. Tinh thanh nữ thực sự muốn dồn y vào chỗ chết hay sao? Tiến đó vô hình vô chất, xuyên qua không khí mà gào rít bay tới với tốc độ kinh hồn. Mặc Hương biết không có cách nào tránh né được, bèn rút thanh Mặc Hồn chĩa thẳng về phía thiếu nữ trên lưng Bạch Sư, nhanh và mạnh như luồng chớp điện. Đó là một tiễn khác, chống lại vô hình tiễn. Sa Mạn Hoa đang kiệt sức sau khi bắn mũi tên cuối cùng, bỗng như tỉnh lại, mũi kim châm trong não dường như phải chịu một áp lực nào đó, bất ngờ phụt máu. Có vẻ là nàng đã nhận ra đối phương, liền hét lên kinh ngạc. Mặc Hương, mau tránh đi! Đúng lúc nàng cất tiếng hét lên, ba tia máu tóe ra từ sau mái tóc đen nhánh, kim châm bị bật ngược ra, đâm vào lớp tuyết trắng tinh. Sa Mạn Hoa ngã xuống từ trên lưng Bạch Sư, nằm trên nền tuyết. Cuối cùng đã giết được nàng hay sao? Mặc Khương cười đau khổ, thần trí dần dần hoảng hốt. Mặc Khương, những gì nãy giờ ngươi nói đều là sự thật ư? Một giọng nói vừa quen thuộc vừa khách sáo vang lên. Mặc Hương cố sức quay đầu lại, nhìn thấy Sa Mạn Hoa đang gắng gượng bò về phía mình. Trên gương mặt nàng, máu và nước mắt đã hòa lẫn vào nhau. Lẽ nào vừa rồi thần trí nàng ấy bị khống chế? Nhớ lại mật pháp trong giáo, y sực tỉnh ra. Y bật cười gật đầu. Để nói ra câu này, đến cả tính mạng ta cũng không thiết. Chẳng lẽ lại có thể là giả sao? Nghe câu trả lời đó, nước mắt liền lan dài trên cái nhợt đi của Sa Mạn Hoa, rồi ngưng động thành băng châu. Thanh Mặc Hồn kim vào vai trái nàng, máu không ngừng chảy ra từ mấy lỗ kim châm sau gáy. Thế nhưng, nàng không hề tỏ vẻ đau đớn, trái lại, trên mặt lại bừng lên một nụ cười hân hoan vui sướng, trông như một đóa hoa tuyết liên nở rộ giữa băng tuyết. Đẹp quá, thật là quá đẹp. Chẳng trách tên tiểu tử thư dạ 10 năm nay nhớ nhung đến điên khùng như vậy. Mặc Hương ngơ ngẩn, bất giác thở dài, y ôm ngực rồi sau đó cũng không cố chịu được nữa mà ngã vật xuống. Khi trưởng lão Diệu Thủy lên tới nơi, cuộc giao thủ khốc liệt như vũ bão đã đến hồi kết thúc. Nhìn thấy hắc y khách nằm trên tuyết, ánh mắt lão phụ chợt sững lại vì kinh ngạc. Là Mặc Hương thay Cao thư dạ đến hẹn ư? Hai người bằng hữu thời niên thiếu đã từng vào sinh ra tử cùng nhau, hôm nay lại sẵn sàng chết cho nhau. Trưởng lão rút luyến tiên vàng từ trong tay áo ra, chậm chậm đi tới bãi chiến trường sau cuộc giao đấu. Trưởng lão, đừng giết y. Sa Mạn Hoa vùng dậy, đứng ngay trước mặt Mặc Hương. Y là bạn của thư dạ, xin đừng giết y. Trưởng lão Diệu Thủy nhìn vị thánh nữ mà chính tay mình nuôi nắng từ nhỏ khẽ thở dài. Lúc này bà thấy tim mình đau nhói, dường như tất cả những tín ngưỡng trong bao năm qua bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn. Được, được, ta sẽ không giết y. Trưởng lão thả lòng tay, bước lại gần Sa Mạn Hoa đang đứng liêu xiêu không vững, Hãy ngồi xuống đi, con gái đáng thương của ta. Con chảy quá nhiều máu rồi. Nhưng sao Mạn Hoa không chịu ngồi xuống? Mắt nàng đang dõi về phía Đôn Hoàng xa xôi. Máu không ngừng chảy ra từ sau đầu. Và cùng lúc đó, những ký ức đang dần dần hồi phục lại. Nàng mơ hồ cất tiếng khe khẽ. Không, ta sẽ đợi chàng tới. Thư Dạ chắc chắn sẽ tới, đúng không? Nói đến đây, toàn thân nàng không ngừng run rẩy. 10 năm trôi qua như một giấc mơ. Khi tỉnh dậy sau cơn mơ lại là cách biệt. Không biết khi gặp lại nhau sẽ nói được gì đây. Trưởng lão nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Sa Mạn Hoa đã đỏ hồng trở lại, bất giác thở dài. Tinh thanh nữ cuối cùng đã có thể nhớ lại rồi sao? Thế nhưng nay lại ở tình cảnh như thế này. Nhìn mặt trời đang từ từ lên tới đỉnh đầu, lão phụ đột nhiên thốt ra câu nói làm tan vỡ mọi giấc mơ hoang tưởng của Sa Mạn Hoa. Nếu Ca Thư Dạ đến hẹn, thì khi đó Nguyệt Thanh Nữ cũng đã dẫn 50,000 người ngựa hồi hột đến hủy diệt thành Đôn Hoàng. Sa Mạn Hoa sững sờ, phải mất một lúc mới hiểu ra ý nghĩa sâu xa của câu nói này. Sắc mặt lại tái nhợt như không còn giọt máu. Hóa ra là như vậy, nhị tỷ đã dùng phép nhấp tâm thuật khống chế nàng, rồi dụ Thư Dạ đến Kỳ Liên Sơn. Hóa ra là vì như vậy. Mai Nguyên Nhã đã muốn sớm tấn công Đôn Hoàng, thâu tóm con đường tơ lụa và tay hồi hột. Vì thế, nàng đã bị biến thành một quân cờ để kéo Thư Dạ rời khỏi Đôn Hoàng. Nàng vội vã quay người, nhìn về phía đỉnh Tuyết Sơn. Quả nhiên, thấy cát đang cuồn cuộn ở đằng xa. Dường như có một đội quân người ngựa rất lớn đang chậm chậm đi qua. Kế hoạch lần này của Nguyệt Thanh Nữ vô cùng cơ mật. Đến cả ta cũng chỉ mới được biết về ý định tấn công Đôn Hoàng của quân binh hồi hột. Nhưng dù Nguyệt Thanh Nữ có tính toán thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngờ nổi Mặc Khương lại thay Thư Dạ đến cuộc hẹn này. Dường như có gì đó cảm khái, lão phụ thở dài. Chốc nữa, không biết Thư Dạ có đến không? Nếu đến thì sao? Hay là không đến thì tốt hơn? Hoặc là cũng có thể y đã phát giác được động tĩnh lạ của hồi hột nên sai người đến thay, còn bản thân mình ở lại giữ thành Đôn Hoàng. Toàn thân Sa Mạn Hoa bỗng nhiên run lên. Nếu Thư Dạ đến hẹn, thấy cảnh tượng như thế này, bọn họ liệu sẽ còn gì để nói với nhau đây? Làm sao còn có thể gặp nhau được nữa? Nàng không dám nghĩ nhiều thêm, chỉ biết thét lên đau đớn, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy, không nói được một lời. Máu không ngừng chảy ra từ vết thương và kết lại thành băng. Nàng cảm thấy thần trí càng lúc càng hoang mang. Sa Mạn Hoa cố gắng căng mắt nhìn về phía con đường dẫn tới Kỳ Nhân Sơn. Thư Dạ, đừng có đến, đừng có đến. Mong rằng chàng đã phát giác được kế hoạch của Mai Nghe Nhã, không rời thành Đơn Hoàng. Lão phụ vuốt ve mái tóc đen dài của Sa Mạn Hoa, nhìn đứa trẻ do mình nuôi nắng dạy dỗ với ánh mắt đầy thương xót. Sa Mạn Hoa, con ngây thơ quá. Những quyền mưu tính toán đó, cả đời con sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi được đâu. Ta tận tay nuôi con trưởng thành, nhưng lại phải tận mắt nhìn con phải chịu đau khổ hết lần này đến lần khác. Ôi, đứa trẻ như con đáng lẽ ra không nên sống trong chốn giang hồ giữa sự tranh đoạt thiên hạ tàn khốc hiểm ác này. Một hồi sau, lão phụ trầm ngâm, dường như đã hạ quyết định gì đó. Mai Nghe Nhã hạ lệnh, khi kết chiến kết thúc, ta sẽ đưa con về. Con có muốn về không, Sa Mạn Hoa? Mặc dù thần trí đã mơ hồ, nhưng tinh thanh nữ vẫn không khỏi giật mình, dùng chút sức lực yếu ớt để vùng vẫy, lắc đầu phản đối. Vậy thì con gái đáng thương của ta, ta sẽ đưa con về quê hương của mình, được không? Trưởng lão nhìn về chân trời phía đông nam, lẩm nhẩm, dường như đã hạ quyết tâm. Minh tôn độ thế, sao lại phải độ pháp như thế này? Không nên như thế, tất cả vốn dĩ không nên như thế. Ta cũng quá chán ghét và mệt mỏi khi bị làm quân cờ cho các ngươi. Thân già này nguyện chôn ở dưới chân núi Lĩnh Nam. Trong mắt Sa Mạn Hoa lấp lánh ánh sáng, miệng mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không còn sức để cất tiếng. Thần trí đang dần dần rời khỏi cơ thể, nhưng mắt nàng thì vẫn không ngừng dõi về phía đại mạc mênh mông dưới chân tuyết sơn. Trong ánh mắt nhìn mơ hồ, bỗng thấy một bóng dáng mờ xa đang lao tới như bay. Dù rằng đã bao năm không gặp, nhưng nàng lập tức nhận ra ngay. Chàng đã đến, cuối cùng chàng vẫn bị trúng kế điệu hồ ly sơn của Mai Nghe Nhã, rời thành Đôn Hoàng để đến núi Kỳ Nghiêm này. Vậy thì thành Đôn Hoàng sẽ gặp vạn kiếp không thể phục hồi, bọn họ sẽ không bao giờ có thể gặp nhau được nữa. Nước mắt chảy dài từ khóe mắt đọng thành châu ngọc. Nàng chỉ biết nhìn bóng dáng đang ngày càng gần lại với ánh mắt tuyệt vọng mà không sao nói được một câu. Thần trí dần dần tiêu tán, gặp phải kích động đột ngột khiến nàng thổ huyết ra tả áo trắng tinh. Y đến rồi. Trên đỉnh núi, trưởng lão Diệu Thủy đã nhìn thấy bóng dáng đó, đột ngột hô khẽ: "Chúng ta đi thôi." Bạch sư gầm lên một tiếng, nhảy tới đỡ chủ nhân của mình trong trạng thái hôn mê, rồi thấp thoáng biến mất sau dãy núi băng.